Đệ nhất Lang Vương, chương 500, thằng bé ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến thủ đô mưa lớn bao trùm toàn bộ sân bay thủ đô. Thiên Thành cách thủ đô không xa, là thành phố cấp 1 gần nhất bên ngoài thủ đô, bình thường chỉ mất 1 giờ đồng hồ để đi máy bay đến đây. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên chuyến bay này đã bị kéo dài thêm nửa tiếng. Rất nhanh sau đó, nhờ sức ảnh hưởng của mật điệp tư, hãng hàng không sân bay thủ đô đã đình chỉ tất cả các máy bay chuẩn bị cất cánh chỉ trong 20 phút. Tất cả các đường băng đã được dọn sạch và người tạp vụ được đưa ra ngoài. Toàn bộ nhà ga của sân bay tắc nghẽn khác thường. Cho dù như vậy, quyết định này vẫn được thi hành. Không muốn lãng phí một chút thời gian vào lúc này, khi ông cụ Lý đang hấp hối. Sự việc xảy ra tại khách sạn Holy Sky ở thủ đô cách đây không lâu, sự việc Long Môn, bao gồm cả sự cố ở Giang Thành sau này, đều khiến tất cả mọi người trong giới thượng lưu ở thủ đô nhận ra một điều. Tôn thái tử của nhà họ Lý, không dễ chọc, vài phút sau, theo ánh đèn chuyên dụng chiếu sáng trong bóng tối, hàng chục chiếc xe thương vụ Rolls-Royce cao cấp nhất chạy vào sân bay thông qua cửa VIP đậu cạnh nhau bên chiếc máy bay của nhà họ Lý đang đậu. Cửa cabin mở ra, Vô Kiệt lập tức bước xuống bậc thang. Rolls-Royce ngay lập tức chào đón, 20 vệ sĩ được trang bị đầy đủ và được huấn luyện nghiêm ngặt. Tất cả mọi người đều hướng về phía Vô Kiệt quỳ một chân xuống. Xin chào, Tôn Thái Tử, giọng nói vang vọng, chói tai. Vô Kiệt im lặng không nói, đi về phía trước lập tức lên chiếc xe đầu tiên. Người ra đón anh trên xe là Thư Ký Trương, người thân cận nhất của Lý Nam. Tôn Thái Tử, nhìn thấy Vô Kiệt lên xe, Thư Ký Trương đang ở ghế phó lái xuống xe đi ra phía sau. Trịnh Long quay người ngồi xuống ghế phó lái phía trước, sau vài phút tất cả xe ô tô lần lượt rời sân bay, đến bệnh viện quân khu 4 thủ đô với tốc độ nhanh nhất có thể. Con đường không bị cản trở, và ở đó thậm chí rất nhiều người chịu trách nhiệm quản lý giao thông đường bộ. Các nhân viên dọn đường để bảo vệ những chiếc xe, dưới bầu trời u ám nào đó, cơn mưa nặng hạt cứ tích tắc trên cửa kính xe. Bầu không khí trong xe căng thẳng và chán nản. Thư Ký Trương quay đầu lại tỏ vẻ lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Vô Kiệt, anh ta vẫn không nói nên lời. Nghĩ một chút, anh thở dài. Không nghĩ tới sau đó, Vô Kiệt nói. Bệnh tình của ông nội, có thể kể cho tôi được không? Thư Ký Trương nghe xong gật đầu lia lịa nhưng giọng điệu rất nặng nề. Thực ra đó là bệnh tiềm ẩn còn sót lại sau chiến tranh thế kỷ trước. Nó đã chồng chất mấy chục năm rồi, không chữa được cũng không có biểu hiện bệnh lý nghiêm trọng nào, ông cụ cũng không cho là nguy hiểm. Nhưng không ai nghĩ rằng chỉ vài ngày sau khi cậu rời thủ đô cùng với cô Cầm Tú, ông cụ lại phát bệnh. Lần này, tất cả những bệnh ẩn trong quá khứ cùng nhau phát tác, không thể nào diệt trừ hoàn toàn. Các bác sĩ giỏi nhất cả nước và trên thế giới cũng đành bất lực, chỉ còn biết dựa vào châm cứu và thuốc thang để trì hoãn cơn đau. Vốn dĩ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần làm theo sự chăm sóc và nghỉ ngơi của một thầy thuốc trung y, sẽ có thể trấn áp được căn bệnh tiềm ẩn trong thời gian ngắn, sau đó sẽ dựa vào các phương pháp khác để khỏi bệnh. Nhưng không ngờ, hôm nay ông cụ thức dậy lúc 4 giờ sáng, dù buồn ngủ cũng cố chịu chỉ để xem. Xem, đến đây, Thư Ký Trương đột nhiên không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem cái gì vậy? Vô Kiệt ánh mắt lạnh lùng. Thư Ký Trương, để không bỏ lỡ trận chiến sinh tử giữa cậu và thiên tài nhà họ Mục, ông cụ đã phái người đến nhà họ Lâm ở Thiên Thành đợi trước một ngày, yêu cầu quay video trận chiến của cậu gửi lại lập tức. Bởi vì điều này, khi trận chiến của cậu kết thúc, ông cụ đột nhiên bị, để không bỏ lỡ trận chiến cháu trai, ông nội đã dậy sớm chờ đợi. Ông cụ đã trải qua vô số thăng trầm, muốn tận mắt nhìn thấy đứa cháu trai đầy tự hào của mình thể hiện bản lĩnh anh hùng. Đến nhà họ Mục giết chó. Ông nội, nghe vậy, Vô Kiệt nuốt khan cổ họng, cố kìm lại giọt nước mắt. Vì vậy, trong thời gian tôi rời thủ đô, ông nội đã luôn quan tâm đến chuyện của tôi, phải không? Anh muốn cứu sống ông cụ, anh muốn hỏi bố anh cho rõ chuyện gì đã xảy ra với mẹ anh. Anh không muốn làm một kẻ ngốc nữa, anh không muốn người thân của mình, từng người rời xa mình. Giống như lúc dùng hết toàn bộ tu vi cứu anh cả Vô Sơn khỏi tay tử thần, anh cũng không do dự. Trước mặt những người thân yêu, tu vi hóa kình biến mất. Có vấn đề gì? Tốc độ của anh cực nhanh, lao thẳng từ cầu thang xuống tầng nơi thực hiện ca mổ. Ông nội, anh hét lên và đi ra hành lang. Đó là khoảnh khắc cuối cùng bóng dáng anh xuất hiện ở hành lang. Mọi người trong phòng mổ đều quay đầu lại nhìn. Diệp Lâm đang dựa vào cửa sổ đội mũ rộng vành, không biết từ lúc nào trên tay còn có thêm một điếu thuốc. Ông ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Vô Kiệt. Cười một cách vui vẻ, hiền hậu. Còn có một làn khói nhẹ bay ra, thằng nhóc ngốc sao bây giờ mới tới, ta chờ con từ sớm, cách Trương.